Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Dụ nghe vậy, hai mắt sáng rực, sau đó liền nghe thấy Ninh Văn Bác ân cần nói: "Thúc thúc thấy con lớn như vậy rồi, bên cạnh vẫn chưa có ai chăm sóc, hai nha hoàn này đều là do ta cẩn thận lựa chọn, vốn dĩ là muốn giữ lại hầu hạ tỷ phu con, nhưng nó có tỷ tỷ con ở bên cạnh, ta cũng yên tâm phần não hai nha hoàn này ở lại bên cạnh con, ta cũng bớt lo lắng được một phần." Như Hoa và Tựa Ngọc đều là những cô nương còn trong trắng, xinh đẹp, được Ninh Văn Bác mua về từ Thanh Lâu, dự định sau này sẽ gả cho Ninh Tuyên. Hai nàng được lão bà dạy dỗ rất kỹ lưỡng, biết cách lấy lòng nam nhân. Chỉ cần một chàng trai non nớt, thiếu kinh nghiệm như Đoạn Dụ, rơi vào tay hai nàng ta, Ninh Văn Bác có thể tưởng tượng đến cảnh tượng tiếp theo. Chỉ cần dụ dỗ cậu ấy một chút, lại cho cậu ấy thưởng thức mỹ nhân, chắc chắn cậu ấy sẽ quên ngay người cha ruột của mình là ai. Càng nghĩ, Ninh Văn Bác càng cảm thấy mình quá tâm lý, chu đáo. Thậm chí còn tốt hơn cả cha mẹ ruột của Đoạn Dụ. Đoạn Dụ nghe xong, cười thầm trong bụng. Xem ra, tên ngốc Ninh Tuyên kia cũng chẳng phải người tốt lành gì. Bình thường làm việc thì nghiêm túc, đạo mạo, nhưng chắc chắn là chẳng biết gì về chuyện phòng the. Thật không ngờ, lão già kia lại là kẻ dạy hỏng con trai. Nhà họ Ninh kiếm tiền bằng cách này sao? Nhìn ông ta thành thạo như vậy, chắc chắn là làm nhiều lần rồi. Đoạn Dụ nhíu mày, giả vờ nói: "Con nhận hai cô nương này, vậy tỷ phu con thì sao? Hay là ông hỏi ý kiến tỷ phu con trước đi, nếu tỷ phu đồng ý, con nhất định sẽ nhận." Ninh Văn Bác nghe vậy, cho rằng Đoạn Dụ rất muốn có được hai mỹ nhân này, nhưng lại ngại Ninh Tuyên, không dám mở miệng. Dù sao, ông ta rất hiểu con trai mình. Ninh Tuyên không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhường người khác như vậy. Ông ta thầm mong hai người xảy ra mâu thuẫn, liền lập tức sai người đi gọi Ninh Tuyên trở về. Tiểu gia đình chạy một mạch đến nha môn, đứng trước cửa phòng, hồi lâu sau vẫn không dám gọi Ninh Tuyên. Các đồng liêu của Ninh Tuyên nhìn thấy xe ngựa nhà họ Ninh, liền tò mò hỏi han. Tiểu gia đình ấp úng nói, lão gia bị bệnh. Nghe vậy, các đồng liêu đều thầm nghĩ, trong nhà chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không, tiểu gia đình kia sẽ không lo lắng, sợ hãi như vậy. Một người liền nói với tiểu gia đình, người ở đây chờ một lát, ta vào trong gọi Ninh Tuyên ra ngay. Nói xong, hắn liền chạy vào phòng, hét lớn, Ninh Tuyên, cha ngươi sắp chết rồi, nhanh chóng trở về lo liệu hậu sự đi. Lời nói này khiến mọi người trong nha môn đều tin là thật. Ai cũng biết, nhà họ Ninh rất hay có chuyện buồn, vì vậy bọn họ liền bỏ dở công việc, vỗ vai Ninh Tuyên, nói: "Ninh hiền đệ, ngươi mau trở về thăm lão gia đi. Đừng để sau này phải hối hận." Ninh Tuyên lúc này đang rất bận rộn, hơn nữa, chàng cũng sợ mình mang tiếng bất hiếu, nên liền giao phó công việc lại cho đồng liêu, sau đó lên xe ngựa, nhanh chóng trở về nhà. Ai ngờ, vừa về đến nhà, chàng lại nghe tin cha mình muốn tặng hai mỹ nhân cho Đoạn Dụ. Ninh Tuyên tức giận đến mức mặt mày tối sầm, đầu óc choáng váng. Nhà họ Hoàn coi Đoạn Dụ như báu vật, nuôi nấng bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa chịu để cho hắn lập gia đình, bởi vì họ muốn đợi hắn thi đỗ trạng nguyên, tìm một cô vợ xứng đáng. Đoạn Dụ là người trong sạch, lại còn nhỏ tuổi như vậy, nếu như ở lại nhà họ Ninh mấy ngày mà đã mất đi sự trong sạch, chắc chắn mẫu thân chàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Ninh Tuyên ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Hoa và Tựa Ngọc nhìn thấy Ninh Tuyên bước vào, cả hai đều sáng mắt hơn. So với Đoạn Dụ, Ninh Tuyên còn tuấn tú, phong độ hơn, vì vậy, hai nàng ta liền thay đổi mục tiêu, xoay người, nũng nịu chạy đến hầu hạ Ninh Tuyên. Ninh Tuyên thấy vậy, liền hất cả chén trà xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ. Như Hoa và Tựa Ngọc sợ hãi, lùi về phía sau. Hai nàng ta nhận ra, vị công tử này không phải là người dễ chọc, nên liền ngoan ngoãn, kín đáo hơn. Trong lòng hai nàng ta lúc này đều mong muốn được gọi Ninh Tuyên là thiếu gia. Ninh Tuyên nhíu mày, nói, hai cô nương này là do cha ta muốn tặng cho biểu đệ, nếu như truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đệ ấy. Ý con là muốn giữ hai cô nương này lại. Ninh Văn Bác nhìn thấy thái độ của Ninh Tuyên, liền vui mừng hỏi. Ông ta kéo Ninh Tuyên lại gần, nhỏ giọng nói, con trai ngoan, nếu thích thì cứ giữ lại mà dùng, ta là cha con, chắc chắn sẽ không thiệt cho con đâu. Sau này, gia sản nhà họ Ninh đều là của con. Nói xong, ông ta quay sang nhìn Đoạn Dụ, giả vờ xin lỗi. Thành thật xin lỗi, ngày mai, ta sẽ tìm cho con hai cô nương khác, còn xinh đẹp, nết na hơn. Hai cô nương này, ca ca con không chịu nhường, ta cũng không còn cách nào khác. Đoạn Dụ nhìn chằm chằm vào hai A Hoàn đang đứng run rẩy trước mặt, sắc mặt liền thay đổi. Cậu ấy trừng mắt nhìn Ninh Tuyên, sau đó quay người bỏ đi. Ninh Tuyên vội vàng đuổi theo, giải thích. Ninh Văn Bác không biết hai người đã nói những gì, chỉ biết là cuối cùng, Đoạn Dụ đã tức giận bỏ đi. Ông ta cúi đầu, thản nhiên uống trà, trong lòng thơm thảo, vui vẻ. Nhìn xem, tưởng là tình cảm anh em tốt đẹp lắm, vậy mà chỉ vì hai cô nương mà đã rạn nứt rồi. Tên ngốc Ninh Tuyên kia còn tưởng rằng mình đang giúp đỡ người khác, thực ra, người ta chỉ hận nó cướp mất người trong mộng của họ thôi. Nam nhân nào mà chẳng yêu thích mỹ nhân chứ? Ninh Tuyên liền giao Như Hoa và Tựa Ngọc cho Lưu Hoài Nghĩa, chàng không dẫn hai cô nương đến gặp Đoạn Viên Viên, cũng không cho phép bất kỳ ai nhắc đến chuyện này với nàng. Lưu Hoài Nghĩa nhận lệnh, liền dẫn hai cô nương đến sân trước, giam lỏng họ. Thỉnh thoảng, hắn lại lôi một người trong hai nàng ra ngoài, đánh cho một trận thừa sống thiêu chết ngay trước mặt người còn lại. Lưu Hoài Nghĩa ngồi trên ghế, nhìn hai cô nương đang run rẩy, sợ hãi, lạnh lùng nói. Nếu hai người còn dám có ý đồ gì khác, ta sẽ đánh cho các người một trận nhớ đời. Chúng ta là nam nhân, không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Nói xong, hắn liền đứng dậy, bỏ đi. Sau đó, hai mama đứng ở cửa, an ủi hai cô nương, nói rằng đại thiếu gia là người tàn nhẫn, không biết thương hoa tiếc ngọc. Còn lão gia thì rất tốt bụng, hay thưởng tiền, tặng đồ, làm người của lão gia thật sự rất sung sướng. Như Hoa và Tựa Ngọc sợ hãi, không dám ăn uống gì, nghe hai mama kể chuyện tốt đẹp của Ninh Văn Bác, nước mắt liền tuôn rơi, trong lòng thầm nghĩ, giá như hai nàng được quay về hầu hạ lão gia thì tốt biết mấy. Tuy ông ta có hơi già, nhưng ít ra không đánh đập người khác. Hôm sau, khi người hầu mang cơm đến, Như Hoa và Tựa Ngọc bèn bưng rượu và thức ăn ra ngoài, nũng nịu mời hai mama đang canh giữ ở cửa dùng bữa. Hai mama uống rượu kém, không lâu sau đã say mềm, nằm bất động trên đất. Như Hoa và Tựa Ngọc đẩy hai người, thấy họ vẫn không tỉnh, liền cười thầm. Hai nàng ta nhìn quanh nhà họ Ninh, thấy cảnh vật cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa, an ninh cũng không nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, nếu như nhà họ Ninh rơi vào tay hai nàng, nhất định phải chỉnh đốn lại gia phong. Nghĩ vậy, hai nàng ta liền lén lút rời khỏi sân trước, đi thẳng đến phòng của Ninh Văn Bác. Ninh Tuyên cũng không ngăn cản hai nàng ta, thậm chí chàng còn sai người chỉ đường cho họ. Vừa hay, hai cô nương kia lại nghe thấy hết. Ninh Văn Bác cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu, không thể ngồi yên một chỗ. Cứ mỗi khi im lặng, ông ta lại cảm thấy máu nóng sôi trào, căn bản là không thể ngủ được. Vì vậy, ông ta liền sai người mang một bình rượu Thiệu Hưng đến phòng sách nhỏ ở sân sau. Vừa uống rượu, vừa nghỉ ngơi. Sau khi uống hết một bình rượu, ông ta nằm dài trên ghế, thầm nghĩ, dù sao, trong nhà này, ông ta vẫn là người có quyền lực cao nhất, ông ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến cảnh con trai phải nghe lời vợ, Ninh Văn Bác cảm thấy hả hê, thỏa mãn. Nếu như Ninh Tuyên dám cãi lại ông ta sẽ bỏ vợ, tìm người khác sinh con trai cho ông ta. Nam nhân 41 tuổi vẫn còn sung mãn. Sinh con trai chắc chắn sẽ thông minh, lanh lợi. Chỉ là ông ta không biết Trần Thị còn có thể sinh con được nữa hay không. Như Hoa và Tựa Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao dọc đường đi, không có ai ngăn cản hai nàng ta cả. Như Hoa nói, thôi, đừng nghĩ nữa. Nhà giàu thì luôn như vậy, càng giàu có, cuộc sống càng hỗn loạn. Tựa Ngọc cũng đồng ý với quan điểm này. Nàng ta lén lút đóng cửa phòng lại, sau đó tiến đến gần Ninh Văn Bác. Nhỏ giọng gọi. Lão gia, Ninh Văn Bác đang nghĩ đến Trần Thị. Ông ta mở mắt ra, nhìn thấy Như Hoa, nhưng lại nhầm tưởng là Trần Thị. Ông ta và Trần Thị đã lâu không gần gũi. Ninh Văn Bác mơ màng gọi. Thanh Thanh, nàng đến rồi sao? Như Hoa và Tựa Ngọc cười nói. Là thiếp đây, thiếp chính là Thanh Thanh của người mà. Hai nàng ta vừa nói, vừa xê, ơi quần áo của mình, sau đó xê, ơi quần áo của Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác tuy say, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ông ta nhìn hai cô nương trước mặt, lắc đầu nói. Không đúng, Các người không phải Thanh Thanh, Như Hoa và Tựa Ngọc nhìn nhau, sau đó lấy gói thuốc K-XD, ục mà Ninh Văn Bác đã cho bọn họ ra, một người bỏ thuốc vào miệng ông ta, người kia bôi thuốc lên người ông ta. Ninh Văn Bác cảm thấy cơ thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế, thầm nghĩ, thôi thì cứ coi như là gần gũi với Trần Thị vậy. Nghĩ vậy, ông ta liền để cho Như Hoa và Tựa Ngọc làm càn. Ba người ở trong phòng, gây ra tiếng động ồn ào, càng lúc càng lớn. Đám gia đình, A Hoàn đứng bên ngoài, lén lén nhìn trộm, mặt mày đỏ bừng, cười hì hì. Chết người rồi, Xuân Đào được Ninh Tuyên nhắn nhủ từ trước, nên đã đến đúng lúc. Nàng ta đá văng cửa phòng, hét lớn, không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám làm chuyện đồi bại như vậy. Ta phải xem là ai dám to gan như vậy. Như Hoa và Tựa Ngọc không mảnh vải che thân, nhìn thấy nhiều người đang đứng trước cửa, liền hét lên, vội vàng tìm quần áo để che thân. Sau một hồi loay hoay, hai nàng ta mới tìm được một mảnh vải che thân, vừa mặc quần áo, vừa mắng Xuân Đào già nua, xấu xí mà cũng dám tranh giành với hai nàng ta. Xuân Đào cười lạnh, bước vào phòng, mỗi người cho một cái tát, sau đó chống nạnh, mắng. A Hoàn nhà ai mà lại có dáng vẻ lẳng lơ, đê, ớ, em đờ, áng như vậy. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng nhà họ Ninh chúng ta là kỹ viện đấy. Nói xong, nàng ta liền bước tới lay Ninh Văn Bác dậy. Nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ, Ninh Văn Bác dần dần tỉnh táo lại. Ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đào bước đến gần, giả vờ khóc lóc, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Ninh Văn Bác, nức nở nói. Lão gia, người bị lừa rồi. Loại thuốc K, XD, ục mạnh như vậy, sao người có thể ăn được? Thuốc gì? Ninh Văn Bác ngẩn người, nhìn hai cô nương đang khóc lóc, la hét bên ngoài. Ông ta mới nhận ra đó là Như Hoa và Tựa Ngọc. Ông ta bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. Ông ta muốn dùng thuốc để hại Ninh Tuyên và Đoạn Dụ, chứ không phải để hại chính mình. Nhìn thấy quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà, Ninh Văn Bác tức giận đến mức mặt mày tái mét. Ông ta nằm bất động trên giường, thầm nghĩ, giờ phải làm sao đây? Hai cô nương kia bây giờ đã là người của Ninh Tuyên, liệu nó có hận ông ta hay không? Ninh Văn Bác suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi Xuân Đào. Ninh Tuyên đâu? Nó đã biết chuyện này chưa? Dạ bẩm lão gia, đại thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm, giờ vẫn chưa trở về à? Xuân Đào vội vàng trả lời. Nghe vậy, Ninh Văn Bác thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thầm nghĩ, hai cô nương kia là do ông ta tặng cho Ninh Tuyên hôm qua, nó chưa động đến họ, ông ta hoàn toàn có thể lấy lại. Nhưng nếu như giữ họ lại bên cạnh mình, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta. Ninh Văn Bác nháy mắt, nhỏ giọng nói với Xuân Đào. Người lén lút đi tìm một bà mối quen biết, đưa đến đây cho ta. Nghe vậy, Xuân Đào không khỏi giật mình. Nàng ta và Mã bà đã quen biết nhau từ lâu, nhưng nàng ta chưa từng nhắc đến chuyện này với lão gia. Chẳng lẽ, ông ta biết chuyện nàng ta và Mã bà qua lại với nhau, cũng biết chuyện nàng ta hạ độc ông ta. Nhìn thấy Xuân Đào sợ hãi, mặt mày tái nhợt, Ninh Văn Bác liền cười lạnh, nói. Phụ nữ chúng ta, ai mà chẳng có vài thủ đoạn độc ác. Ta không sợ ngươi đâu. Đi đi, gọi Mã bà đến đây cho ta. Xuân Đào thấy ông ta không có vẻ gì là nghi ngờ, liền nuốt nước bọt, vâng dạ rời đi. Mã bà mặc bộ quần áo bà đồng, thành thạo bước vào phòng, nhìn thấy Như Hoa và Tựa Ngọc đang bị trói, không mảnh vải che thân, liền hỏi. Hai cô nương này đã phá thân chưa? Dạ bẩm bà, mới phá thân à? Như Hoa và Tựa Ngọc run rẩy trả lời. Mã bà cười khẩy, sau đó bước vào trong phòng, nhìn chiếc chăn bừa bộn trên giường. Bà ta nhìn thấy vết máu rất nhạt, liền nói, được rồi, chuyện này cứ để ta lo. Hai cô nương nhớ kỹ, ra ngoài không được nói với ai là đã phá thân rồi. Mã bà tiếp tục nói, hai cô nương còn trẻ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục như cũ. Đến lúc đó, tìm hai người đàn ông khỏe mạnh bán đi, vẫn có thể giữ được danh tiếng trong sạch. Nghe vậy, Xuân Đào sửng sốt, hỏi, có thật không vậy? Mã bà cười nói, thật chứ, người trẻ tuổi, sức khỏe tốt, chỉ cần bị ốm, không uống thuốc cũng có thể khỏi. Chuyện này cũng giống như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tìm người đàn ông khỏe mạnh gần gũi, vẫn sẽ chảy máu như thường. Xuân Đào nghe xong, miệng há hốc vì kinh ngạc, thầm nghĩ, như vậy chẳng phải là lừa người sao? Mã bà biết nàng ta đang nghĩ gì, liền cười nói. Thiếu nữ thì lần đầu tiên đều phải chảy máu, còn thiếu phụ thì không nhất thiết phải chảy máu. Có chảy máu hay không, chỉ có phụ nữ chúng ta mới biết. Nhưng nếu như nói ra chuyện này, chắc chắn đàn ông sẽ sợ hãi, lo lắng, ngày ngày nghi ngờ vợ mình không còn trong sạch. Vì vậy, áo bà liền nói, cứ tin là thật đi, sẽ không thiệt thòi gì đâu. Nói xong, Mã bà liếc nhìn Xuân Đào, ánh mắt dò xét, khiến nàng ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã bà thường xuyên ra vào nhà họ Ninh, cũng quen biết vài người hầu trong nhà. Xuân Đào là người thần thần bí bí, cũng rất hợp tính bà ta. Hai người thường xuyên cùng nhau đi chùa cầu phúc, cũng coi như là có duyên phận. Với ánh mắt tinh tường của Mã bà ta nhìn ra được, Xuân Đào tuổi tác đã cao, lại từng là thiếp thất, cho dù chưa sinh con, nhưng nếu như bán đi, cũng không được bao nhiêu tiền. Chỉ bằng tìm cách để nàng ta ở lại nhà họ Ninh, như vậy mới có lợi về lâu dài. Vì vậy, Mã bà liền nhỏ giọng nói với Xuân Đào. Lão gia muốn bán ngươi đi đấy, ta đã nói với ông ta không làm chuyện mua bán thiếp thất. Lần này là ta, lần sau chưa chắc đã có ai giúp đỡ ngươi đâu. Đến lúc đó, ông ta sẽ bán ngươi vào lò luyện gạch, ép ngươi đi tiếp khách. Với tuổi tác này của ngươi, chắc chắn sẽ không làm được bao lâu, cả người sẽ lở loét, chết không toàn thây đâu. Nghe vậy, Xuân Đào sợ hãi đến mức chân tay bùn rùn, ngã phịch xuống đống củi, không thể đứng dậy nổi. Nàng ta không ngờ, Ninh Văn Bác lại nhẫn tâm như vậy. Chẳng phải người ta thường nói, một ngày làm vợ chồng, trăm ngày còn nghĩa. Sao, cách chương.